Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, chương 1265, Đại sư. Vì cái gì Mễ Tử Hiên cảm giác chính mình là tự làm tự chịu kia? Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, bắt được đại lượng dã thú duyên cớ ngư nhân nhất tộc có rất nhiều dã thú. Trước kia nhân ngư nhất tộc không có những vật này, cho nên đệm chăn những vật này đều tương đối thiếu thốn. Đại đa số ngư nhân đều là ngủ ở trụi lùi trên giường đá. Hiện tại có đại lượng gia thú, đầu tiên mọi người lúc ngủ sau nhiều một tầng gia thú cái đệm, mềm nhũn, trả lại rất là ấm áp. Tiếp theo Mễ Tử Hiên luôn là rình coi con mái nhân ngư cao vút bộ ngực, đã sớm dẫn đến Alabella bất mãn. Hiện tại có nhiều như vậy gia thú, vì vậy tại Alabella dưới sự dẫn dắt, sở hữu giống cái nhân ngư bao bọc lão nhân cá ở trong mỗi người ít nhất có hai kiện gia thú sở ngực. Cầm tốt xuân quang che lấp có cực kỳ chặt chẽ, liền lộ ra một ít trăng nõn bụng dưới. Bởi vậy Mễ Tử Hiên trả lại nhìn cái giám a. Hắn có thể không phiền muộn sao? Mễ Tử Hiên hối hận có thẳng quất chính mình bạt tay. Trên hải đảo sinh hoạt vốn là buồn tẻ không thú vị. Mỗi ngày có thể nhìn xem xinh đẹp người cùng cô nương ngực cũng là vô cùng tốt sự tình. Nhưng bây giờ liền hắn duy nhất làm không biết mệt sự tình đều không có. Mễ Tử Hiên cảm giác nhân sinh bản thân mất đi cuối cùng một tia sáng rọi. Với tư cách là trả thù, Mễ Tử Hiên tại một cái phong cao đêm đen buổi tối cầm không biết chết sống, dám hướng hắn khiêu chiến, trả lại xấu hắn chuyện tốt Alabella dày vò có ba ngày cũng không có hạ có giường. Đánh lần này Alabella là triệt để sợ, nam nữ điểm này sự tình liền cùng hút độc đồng dạng. Có một lần sử dụng nghiện, nàng cũng nghiện. Có thể vừa nghĩ tới vĩnh viễn không biết mỏi mệt Mễ Tử Hiên cũng rất là nghĩ mà sợ. Là đã muốn, lại không dám, xoắn suýt rối tinh rối mù. Đạt được nhiều như vậy trước kia chưa từng ăn đồ ăn. Còn có y phục ngư nhân nhóm cao hứng nhất muốn thuộc Celia. Bởi vì nàng còn được đến một cái sủng vật, một cái tiểu lộc, cả ngày nắm nó đi xung quanh dưới sườn núi khiến nó ăn cỏ. Này tiểu lộc cũng rất dịu dàng ngoan ngoãn, không bị thương người không nói, một lúc sau lại cởi bỏ dây thừng cũng không mang chạy. Cả ngày truy đuổi tại liền biết ngu ngốc ăn ngu ngốc chơi cười ngây ngô Celia phía sau. 10 phần tiểu tùy tùng, ngư nhân nhất tộc ẩm thực đạt được rất lớn phong phú. Mễ Tử Hiên thậm chí mang theo người xung quanh cá cầm viên kia hoa tiêu thụ cho cấy ghép đến thần điện bên cạnh dưới sườn núi, còn có hắn tìm đến lúa mì, cây ớt các loại đồ vật, tóm lại đều cho làm cho qua. Hiện tại Mễ Tử Hiên đến là không chạy trốn ý niệm trong đầu. Bị vây ở chỗ này hắn có thể chạy kia đây, mang theo Alabella hồi nhà trên cây sao, trở về cũng không có chuyện gì, càng nhàm chán, còn không bằng dừng lại ở này nhân ngư nhóm. Ít nhất có chút chuyện làm. Ẩm thực phẫn nộ, Mễ Tử Hiên bắt đầu kế hoạch bước tiếp theo. Hắn định đem những cái kia chất phác ngư nhân võ sĩ huấn luyện thành chân chính chiến sĩ. Nhưng còn không đợi hắn bắt đầu, ngư nhân nhất tộc liền nghênh đón đối với cái này cái chủng tộc lớn nhất một sự kiện sinh sôi nảy nở hậu đại. Mễ Tử Hiên một mực cũng rất tốt kỳ chủng tộc làm thế nào sinh sôi nảy nở hậu đại. Thậm chí ác ý nghĩ bọn họ là không phải là cùng gà đồng dạng đẻ trứng, sau đó ấp trứng, làm ra cái tiểu nhân ngư. Hiện tại vừa vặn có cơ hội làm rõ chuyện này. Mễ Tử Hiên cùng Alabella tại ngư nhân nhất tộc trong đợi thời gian phải ngắn. Thời gian dài như vậy hạ xuống, Mễ Tử Hiên hai người đã cùng ngư nhân nhóm lăn lộn rất quen thuộc. Nhất là Alabella cùng một đám mỹ nhân ngư nhóm lăn lộn đến độ cùng khuê mật giống như. Sở hữu mỹ nhân ngư đều thích cùng Alabella đợi cùng một chỗ, bởi vì nàng có thể cho bọn hắn giảng bên ngoài thế giới. hai người cũng không có chạy trốn ý tứ. Thứ nhất mà đi, liền lão nhân cá cũng lười mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì. Tùy ý bọn họ ra ra vào vào, tùy tìm chỗ đó đều được. Dù sao thần điện nơi này cũng không có cấm địa. Ngư nhân nhất tộc lớn nhất sự tình chính là sinh sôi nảy nở hậu đại. Mễ Tử Hiên cùng Alabella đến như vậy lâu cũng không thấy một cái tiểu nhân ngư. Hai người rất là hiếu kỳ, muốn hỏi a, nhưng ngay từ đầu cùng ngư nhân nhất tộc không có như vậy quen thuộc. Cũng nghiêm chỉnh hỏi, bất quá bây giờ ngư nhân nhất tộc giao phối mùa đến. Đến là để cho hai người làm rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngư nhân nhất tộc văn minh rất rớt lại phía sau, gần như cùng người nguyên thủy không sai biệt lắm. Duy nhất biết chế tác công cụ chính là cá xiên, đến là hội nhóm lửa, nhưng hắn thì không muốn nói. Mấy ngàn năm hạ xuống như cũ là như thế, đồ ăn cũng thiếu thốn. Mấy ngàn năm hạ xuống ăn chính là cá, cá, cá. Điều này sẽ đưa đến ngư nhân nhất tộc thân thể tuy cường tráng, nhưng bởi vì khuyết thiếu các loại vitamin, dẫn đến các nàng tuổi thọ vô cùng ngắn. Người già cá liền mã tổ một mảnh. Mễ Tử Hiên cùng Alabella liền không thấy được qua cái khác người già cá. Bởi vì nhân ngư nhất tộc giao phối mùa vừa đến, một khi giao phối thành công, hùng nhân ngư tuổi thọ cũng liền còn thừa không có mấy. Không đợi tiểu nhân ngư sinh ra, bọn họ cũng sẽ bị chết. Đến cùng là nguyên nhân gì dẫn đến những cái này hùng nhân ngư một phát xứng sử dụng mau chóng chết đi? Mễ Tử Hiên cũng không hiểu nổi, mà con mái nhân ngư có mang tiểu nhân ngư. Tiểu nhân ngư vừa ra sinh, hiếm có con mái nhân ngư có thể sống qua 3 năm. Silia cha mẹ đều là chết như vậy đi. Lão nhân cá là một đặc thù tồn tại, cho nên mới sống đến bây giờ. Đồng thời hoàn thành tổ trưởng, nhân ngư hàng năm cũng sẽ tiến hành giao phối, tuyển ra cường tráng nhất hùng nhân ngư cùng con mái nhân ngư, để cho bọn họ giao phối sinh sôi nảy nở hậu đại. Nhưng cũng không phải toàn bộ, bởi vì tỷ lệ tử vong quá cao. Nếu như toàn bộ nhân ngư đều tiến hành giao phối, nhân ngư tộc đã sớm tuyệt diệt. Cho nên hàng năm đều là truyền ra như vậy một phần nhỏ tới tiến hành giao phối. Bởi vì nhân số ít, tại cộng thêm thiếu y ít thuốc, còn có người cá thể chế tồn tại chỗ thiếu hụt, tiểu nhân ngư tỷ lệ sống sót cũng không cao. Đã nhiều năm không có tiểu nhân ngư còn sống sót, dẫn đến nhân ngư nhất tộc nhân số càng ngày càng ít. Năm nay lão nhân cá quyết định đại học giao phối nhân ngư số lượng, phải tất yếu vì chủng tộc kéo dài suất càng nhiều tiểu nhân ngư. Này cũng là bởi vì có Mễ Tử Hiên, không có hắn bác sĩ, lão nhân cá cũng không dám mạo hiểm như vậy. Nhưng việc này hắn cũng không có cùng Mễ Tử Hiên thương lượng. Tại lão nhân cá xem ra Mễ Tử Hiên y thuật là tương đối cao minh, chắc hẳn phải vậy cho là hắn có thể cho càng nhiều tiểu nhân ngư còn sống sót. Đều Mễ Tử Hiên nghe lão nhân cá nói là gấp đến độ quá sức, khuyết thiếu dược phẩm, cũng không có phù hợp chữa bệnh khí giới. Mễ Tử Hiên lấy cái gì cam đoan để cho tận khả năng nhiều tiểu nhân ngư còn sống sót? Hắn cũng thần tiên, nhưng mặc kệ Mễ Tử Hiên nói như thế nào, lão nhân cá như trước muốn mở rộng giao phối quy mô. Đồng thời Silia cũng là bị chọn trúng con mái nhân ngư nhất. Thông qua thời gian dài như vậy ở chung, tại lão nhân cá xem ra Mễ Tử Hiên là vĩ đại hải thần phái tới cứu vớt nhân ngư nhất tộc. Hắn bây giờ là nói mình làm không được, nhưng lão nhân cá tin tưởng đều tiểu nhân ngư sau khi sinh Mễ Tử Hiên nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Mễ Tử Hiên tức giận đến là nghiến răng nghiến lợi, lão nhân kia cá ngu muội có quả thật không thể lễ ngộ. Hôm nay Silia mang theo nàng tiểu căn bản bị nàng gọi là Lạp Hy Mỗ Tiểu Lộc đi đến Mễ Tử Hiên gian phòng. Silia đã 19 tuổi, nhân ngư nhất tộc 16 tuổi, coi như là trưởng thành, đều có thể tiến hành giao phối sinh sôi nảy nở hậu đại. nhưng Silia rốt cuộc là lão nhân cá duy nhất cháu gái, cũng là tiếp nhiệm tộc trưởng người được đề cử nhất, cho nên lão nhân cá một mực kéo hào đến bây giờ. 19 tuổi Silia không thể tại kéo dài xuống, này đối với những người khác cá mà nói quá mức không công bình. Tùy ý nàng bị chọn trúng, Mễ Tử Hiên thấy được Silia mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu. Thở dài nói, như thế nào, ngươi không muốn sinh tiểu nhân ngư sao? Silia cúi đầu vừa đi vừa nhảy đi đến Mễ Tử Hiên bên người ngồi xuống. Học Mễ Tử Hiên bộ dáng thở dài nói, Mễ Tử Hiên ca ca, phụ mẫu ta cũng là bởi vì sinh ta mới chết, ta cảm giác cũng sẽ chết, về sau tại cũng không có biện pháp ăn ngươi làm hầm cách thủy cá. Thịt nướng, ta cũng cảm giác rất khó qua. Mễ Tử Hiên vươn tay xoa xoa nàng hồng nhạt lọn tóc nói, vậy chúng ta tại đi cầu cầu nãi nãi của ngươi, để cho ngươi không muốn tham gia vào. Mễ Tử Hiên cũng không muốn Silia cứ như vậy chết đi. Quá tàn nhẫn, có thể hắn hết lần này tới lần khác lại không có biện pháp. Bởi vì đây là thuộc về chủng tộc chỗ thiếu hụt, nghĩ trị liệu loại này chỗ thiếu hụt là rất khó. Chớ nói chi là Mễ Tử Hiên trong tay cái gì thiết bị đều không có. Cho nên hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến mang theo Silia đi cầu lão nhân cá. Silia cúi đầu lắc lắc đầu nói, không, đây là ta trách nhiệm. Ta sau khi sinh muốn nhận gánh trách nhiệm, ta phải để ta chủng tộc kéo dài hạ xuống. Mễ Tử Hiên vội la lên, nhưng ngươi biết, ngươi làm như vậy ngươi có thể sẽ chết. Cho dù ngươi là thuận lợi còn lại tiểu nhân ngư, ngươi cũng sống không quá lâu. Nãi nãi của ngươi chỉ là trường hợp đặc biệt, ngươi biết không? Silia cúi đầu nói, ta biết, nhưng ta vẫn còn muốn làm như vậy. Đây là ta trách nhiệm. Tiểu cô nương cố chấp rất đáng sợ. Silia từ trên giường nhảy hạ xuống, duỗi ra ngón tay chỉ Lạp Hy Mỗ nói, Mễ Tử Hiên ca ca ngươi có thể tại sau khi ta chết giúp ta chiếu cố nó sao? Nó thật biết điều, lúc này Silia giống như là tại nói rõ hậu sự. Một cái chỉ có 19 tuổi cô nương nếu như tại thế giới loài người bên trong lúc này hẳn là vô lo vô nghĩ tại trong sân trường tiếp nhận giáo dục. Có thể Silia lại có vì chủng tộc kéo dài trả giá nhà mình chỉ có 19 tuổi sinh mệnh. Đây đối với nàng mà nói quá không công bình, cũng quá mức tàn nhẫn. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ thở dài nói, cho ta chút thời gian, ta sẽ nghĩ tới biện pháp. Mễ Tử Hiên nói như vậy là đang an ủi bản thân hắn, cũng là đang an ủi Silia, bởi vì hắn thật không biết nên như thế nào cứu Silia. Silia cười nói, cảm ơn ngươi Mễ Tử Hiên ca ca. Tỷ muội ta nhóm cũng nói, năm nay có ngươi tại, các nàng nhất định có thể thuận lợi còn lại tiểu nhân ngư. Mễ Tử Hiên trầm mặc, nhân ngư nhóm còn là quá đơn thuần, chặt chẽ liền bởi vì chính mình cứu sống Silia, lại giáo cho bọn hắn như thế nào bắt trên đất bằng dã thú. Bọn họ liền tín nhiệm vô điều kiện chính mình, thậm chí ngay cả hung hiểm sinh dục đều cho là mình có biện pháp. Nhưng mình thực có biện pháp không? Không có. Silia nhìn Mễ Tử Hiên không nói lời nào, vươn tay đột nhiên cầm vây quanh ở trên ngực gia thú áo ngực túm hạ xuống. Mễ Tử Hiên lập tức dọa kêu to một tiếng, vội la lên, ngươi làm gì? Silia mắc cỡ đỏ mặt nói, ta kỳ thật biết Mễ Tử Hiên ca ca rất thích xem ta chỗ này. Nói đến đây điểm một chút chính mình, Bão Mãn bộ ngực cúi đầu nhỏ giọng nói, có thể đến ngày mai đoán chừng Mễ Tử Hiên ca ca cũng không sao cơ hội nhìn. Silia hôm nay cho ngươi nhìn nhiều nhìn, ngươi nghĩ sờ cũng có thể. Mễ Tử Hiên lúc này vậy còn có những thứ ngổn ngang kia tâm tư. Nhìn Silia ánh mắt chỉ có thương tiếc, còn có không cam lòng, nàng còn nhỏ như vậy. Chẳng lẽ muốn nàng đi bốc lên lớn như vậy nguy hiểm sao? Cho dù thuận lợi còn lại tiểu nhân ngư, nàng cũng hoặc không quá trưởng, không phải là mỗi một mảnh mỹ nhân ngư đều là lão nhân cá. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.